Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926 trong biển dị thú. Ta biết ngươi ý tứ, Ngư Công Tử nói, ngươi tưởng rời xa ồn ào náo động, nhưng kia Độc Long Đảo lại là trăm triệu đi không được. Ngày ấy, ngươi như thế nào không nói? Giang Nam Nhứ đột nhiên hỏi, ta cũng là hôm nay mới biết. Vẫn là nghe lão bá cùng mẫu thân nói chuyện phiếm khi nói lên. Mới biết kia đảo lợi hại. Ngư Công Tử thấy Giang Nam Nhứ không tin chính mình. Vội vàng nói, thì ra là thế. Giang Nam Nhứ thấy Ngư Công Tử vô cớ khẩn trương lên. Liêu tới sẽ không lừa gạt chính mình. Chậm rãi nói. Qua sau một lúc lâu, Giang Nam Nhứ rốt cuộc hỏi tiếp nói. Kia đảo vì sao kêu Độc Long Đảo? Chẳng lẽ mặt trên có độc trùng mãnh thú? Kia trên đảo lại là có độc trùng. Nhưng này đó còn đều không phải quan trọng nhất. Ngư Công Tử thấy Giang Nam Nhứ tin chính mình. Tất nhiên là đại hỷ. Cũng không đợi Giang Nam Nhứ lễ nhượng. Liền bất động thanh sắc tiến vào trong phòng. Nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Kia đảo ở cách xa. Tự nhiên chuyện phiền toái tình cũng ít một ít. Chính là, người nghĩ tới không có. Nhiều năm như vậy, vì cái gì không có người khác sẽ đi kia đảo nhỏ phía trên? Giang Nam Nhứ trong lòng tưởng tượng, cảm thấy kia Ngư Công Tử nói có lý, không khỏi trầm ngâm lên. Như Ngư Công Tử lời nói, nếu là kia Độc Long Đảo không có miêu nị, tự nhiên là mọi người cướp đoạt địa phương. Như thế nào sẽ đến nay vẫn là vô chủ nơi? Kia hải đảo thuộc địa cùng tiên chủ đảo liền nhau, tất nhiên là có bổ ích. Nhưng nếu là xa xôi, đối với có tâm người, cũng là đại đại có diệu dụng. Trời cao hoàng đế xa, tự nhiên cũng dễ bề được việc. Chẳng lẽ kia Độc Long Đảo có cái gì không ổn? Giang Nam Như rốt cuộc nói, ngày ấy ở tảng đá lớn trước mặt, nói vậy ngươi cũng thấy rõ. Ngư Công Tử nói, kia tảng đá lớn diện tích đó là ta Bồng Lai các thống ngự phạm vi, mà kia Độc Long Đảo đó là nhất biên giới địa phương. Qua Độc Long Đảo, đó là tàn sát bừa bãi chi hải, thường có trong biển dị thú lui tới, đoan mà là rất lợi hại. Trong biển dị thú, Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói, như Côn Luân Hư, Tử Dương Đình, Bồng Lai Các, tuy có yêu thú, chung quy là có thể tu luyện thành hình người. Một khi tu luyện thành công, liền mở ra linh trí, cùng nhân loại vô dị. Ngư Công Tử nói, ta kỳ thật cũng là trong biển yêu tu, bản thể chính là một đuôi cá vàng, nhưng kia tàn sát bừa bãi chi hải lại là bất đồng. Trong biển yêu thú không có một tia thần trí, khó có thể huấn hóa. Giang Nam Nhứ nghe nói Ngư Công Tử lời nói, tức khắc kinh hãi, không khỏi nhớ tới kia Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thú cũng khó có thể hóa hình. Nghĩ đến kia tàn sát bừa bãi chi hải lại là càng vì nghiêm trọng. Ngư Công Tử thấy Giang Nam những cái đó một trận xuất thần, liền tiếp tục nói, nói vậy ngươi cũng nghĩ đến kia Thập Vạn Đại Sơn, nhưng kia tàn sát bừa bãi chi trong biển yêu thú lại là cường đại hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Giang Nam Như âm thầm líu lưỡi, tựa hồ có thể tưởng tượng đến kia dị thú lui tới hải đảo. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói, nếu lựa chọn, chung quy là muốn kiên trì đi xuống. Này, Ngư Công Tử thấy Giang Nam Như chấp mê bất ngộ, vội vàng nói, Thủy Băng vốn là Bắc Băng Nguyên tu sĩ, các nàng kia liền thường xuyên có dị thú xâm nhập, ta là quả quyết sẽ không lừa gạt ngươi. Thủy Băng, Giang Nam Như vốn là tâm chi niệm cập, thâm vì Ngư Công Tử mà cảm kích, nhưng nghe kia Thủy Băng hai chữ, lại là vội vàng nhíu mày, không muốn lại thâm nhập nói cặp. Kia Ngư Công Tử tự nhiên không ngốc, tự biết nói lỡ, vội vàng câm mồm, các ngươi gần nhất đi rất gần. Giang Nam Như đột nhiên từ từ hỏi, cũng không phải. Ngư Công Tử lại là có chút chân tay luống cuống, nói, Thủy Băng tiên tử vốn là Bắc Băng Nguyên công chúa, bọn họ Bắc Băng Nguyên thường xuyên yêu cầu Bồng Lai các cứu trợ. Hơn nữa nàng lại vào Bồng Lai Các, bởi vậy chúng ta thường xuyên ở bên nhau. Ngoặc kép, hết chương.